Sao có thể? Thực lực của hắn, như thế nào sẽ cường đại đến nước này? Nơi xa, Bạch Phong sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin tưởng. Cường đại như gió kỳ đám người, thế nhưng đều không phải Yến Trường Phong đối thủ. Hơn nữa, vẫn là ở bốn người liên thủ dưới tình huống, ngược lại bị Yến Trường Phong dễ dàng nghiền giết cái sạch sẽ. Đây là cái dạng gì thực lực? Nghĩ đến chính mình lúc trước từng cùng Phong Kỳ đám người cùng trận doanh, đối phó Yến Trường Phong, hắn không khỏi cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thời không nổi lên từng vòng không gian gợn sóng, hắn lặng lẽ hoàn toàn đi vào thời không bên trong, muốn trộm bỏ chạy. Hưu. Nhưng mà, một đạo đỏ như máu ánh mắt quét tới, đương trường đem hắn thân thể xuyên thủng, đáng sợ mũi nhọn chi khí thổi quét, tu la chi lực chấn động. Phúc. Bạch Phong thân thể trực tiếp nổ tung, đồng dạng ngã xuống. Bây giờ còn có ai, đối ta bất mãn, muốn cùng ta một trận chiến. Yến Trường Phong nhìn quét bốn phía, bình tĩnh mở miệng. Hắn nhìn về phía những cái đó thánh tử cấp đỉnh cao thủ. Mọi người tất cả đều ánh mắt né tránh. Đạo hưu chiến lực kinh thiên hạ, gọi người bội phục, bất quá lập tức, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào công phá này thanh đồng cổ điện đi. Có cái thánh tử cấp đỉnh tuổi trẻ nam tử mở miệng nói, người này thân xuyên áo tím, cổ tay háo thêu một con tiểu đỉnh, phong thái bất phàm. Hắn trong mắt đối Yến Trường Phong ẩn chứa kiên kỵ, nhưng là lại không có sợ hãi chi ý, từ mới vừa rồi khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, chuyện trò vui vẻ, khí độ phi phàm. Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi lóe, người này thực lực làm hắn giật mình, đều không phải là mặt ngoài hiển lộ ra tới kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ như vậy đơn giản, làm Yến Trường Phong đều ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp. Này thực không đơn giản. Lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, tuổi trẻ một thế hệ trung, đủ rồi xưng tôn. Rất ít sẽ có người làm hắn sinh ra như vậy uy hiếp tới. Người là người nào? Yến Trường Phong không khỏi mở miệng do hỏi, trên người tu la chi khí thu liễm, tu la đạo cũng đình chỉ vận chuyển, tức khắc lệnh bốn phía mặt khác thánh tử trường nhẹ nhàng thở ra, áp lực chợt giảm. Chương 831, mở ra cửa điện. Đông Hoa Châu, Nam Cương Tam Nguyệt Động Liễu Vân Phi. Tuổi trẻ nam tử mỉm cười mở miệng. Đông Hoa Châu Nam Cương Tam Nguyệt Động. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, không khỏi hơi hơi nhướng mày. Vẫn chưa nghe nói qua Đông Hoa Châu Nam Cương có cái kêu Tam Nguyệt Động thế lực. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên phía dưới mặt đất lại lần nữa chấn động, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Cũng không biết là mới vừa rồi mấy người đại chiến dao động quá cường vẫn là cái gì nguyên nhân, phía dưới mặt đất lại lần nữa nứt ra rồi không ít vết rạn, giờ phút này theo một tiếng vang lớn, mặt đất lại lần nữa trầm xuống. Thanh đồng cổ điện hoàn toàn hiện ra tới. Ân. Môn hộ cũng hoàn toàn bại lộ ra tới, kể từ đó, muốn mở ra này phiến môn hộ liền muốn dễ dàng đến nhiều. Có thánh tử cấp đỉnh cao thủ kinh hô, mắt chán thần quang. Đồng loạt ra tay, tướng môn hộ trấn khai. Có người đề nghị. Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, cùng Thanh Lân hai người cũng cùng phát lực. Hơn 100 thánh tử cấp đỉnh cao thủ liên thủ, tức khắc chi gian pháp quang đầy trời, đáng sợ pháp lực mãnh liệt mênh ngông, đánh sâu vào kia thanh đồng cánh cửa cực lớn. Thanh đồng cổ điện môn hộ hoàn toàn bại lộ ra tới, so phía trước nửa thanh chôn ở trong đất thời điểm tấn công muốn dễ dàng nhiều. Mọi người cùng nhau phát lực, tức khắc chi gian, kia môn hộ truyền đến kéo kẹt chói tai thanh âm, xuyên kim nứt thạch. Liên tục vài lần oanh kích lúc sau, kia cao lớn thanh đồng môn hộ hoàn toàn bị mở ra, nhưng dung mấy người đồng thời song song thông qua. Giữa một mảnh hắc ám, mọi người đều sắc mặt kích động, mắt phóng tia sáng kỳ dị. Như vậy một tòa cổ xưa thanh đồng cung điện, làm rất nhiều người phán đoán liên tục. Nhưng mà kia môn hộ mở rộng, giữa lại bỗng nhiên trào ra một cổ lạnh lẽo âm khí, như nước lũ lao ra. Mau lui lại! Yến Trường Phong hét lớn, sắc mặt biến hóa. Kia cổ âm trầm hơi thở, đều không phải là năm tháng chi khí, mà là âm khí, tử khí. Nay tòa thanh đồng cổ điện, tựa hồ cũng không chỉ là một cái đơn giản hành cung. Hơn 100 thánh tử cấp đỉnh cao thủ cũng tất cả đều bay ngược. Nay cổ âm khí cùng với tử khí, quá mức nồng đậm. Nếu là tầm thường âm khí, cùng với một chút tử khí, đối với tu sĩ mà nói, căn bản không coi là cái gì. Nhưng là nếu là lắng động lại thượng vạn năm âm khí tử khí, vậy không giống nhau, có được cường đại ăn mòn khả năng, tu sĩ đều không chịu nổi. Yến Trường Phong kiếp trước ở huyết luyện chi lộ, không biết thăm dò quá nhiều ít cổ di tích, những cái đó cường giả táng mà chợt đều từng đi vào, biết rõ này âm khí tử khí đáng sợ. Giờ phút này, đã là hoàng hôn thập phần, kia âm khí mãnh liệt một lát, liền không ở phun trào. Thanh đồng cổ điện lâm vào yên lặng. Âm sát tử khí tiêu tán, có thể tiến vào. Có thánh tử cấp đỉnh cao thủ trong mắt sáng lên, kêu to ra tiếng. Mà ở bọn họ đem thanh đồng cổ cửa điện hộ công phá thời điểm, tứ phương những cái đó tầm thường thiên tiêu, thánh tử chờ cũng đều đã vây quanh lại đây. Cơ duyên tạo hóa, ai đều muốn. Bọn họ đồng dạng đối này thanh đồng cổ điện cảm thấy hứng thú. Đi. Này thanh đồng cổ điện thần bí mà cổ xưa, vô cùng có khả năng là nào đó cái thế cường giả hành cung, bên trong khẳng định có đại cơ duyên. Có tu sĩ trong mắt sáng lên, hướng tới môn hộ phóng đi. Có người đi đầu, tức khắc chi gian, liền có vô số tu sĩ đi theo đi xuống. Một ít thánh tử cấp đỉnh cao thủ cũng nhịn không được, hướng tới phía dưới môn hộ phóng đi. Thức mau, những người này liền trực tiếp nhảy vào tới rồi môn hộ giữa, cũng không ngoài ý muốn phát sinh, hết thảy đều thực bình tĩnh. Chúng ta cũng đi. Còn lại những cái đó thánh tử cấp đỉnh thiên tài cũng đều ý động, thấy phía trước những người đó bình yên vô sự tiến vào đến cổ địa giữa, rốt cuộc ngồi không yên, lo lắng thứ tốt đều bị người khác trước tiên thu đi. Hướng A. Cái thế cường giả hành cung, giữa khẳng định bảo vật vô số. Có chút tu sĩ trực tiếp hưng phấn giống to lên, như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào thanh đồng cổ trong điện. Thánh tử cấp đỉnh cao thủ cũng đi không sai biệt lắm. Tiến Trường Phong lại là lão thần khắp nơi, hãy còn đứng ở hư không, lù lù bất động. Ở hắn bên cạnh, Thanh Lân đều chờ nóng nảy, mắt trông mong nhìn những cái đó tầm thường thiên kiêu đều nhảy vào cổ điện bên trong, mà Yến Trường Phong lại là nếu như không thấy, thờ ơ. Chủ thượng, chúng ta còn không đi vào sao? Nay thanh đồng cổ điện thần bí mà cổ xưa, giữa hơn phân nửa có đại cơ duyên, chúng ta lại không đi vào, cơ duyên đã có thể bị người cướp đi. Thanh Lân có chút sốt ruột nói. Chờ một chút. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, nhàn nhạt nhìn mắt nơi xa phía chân trời. Hiện giờ đã là đang lúc hoàng hôn. Cuối cùng một mạt hoàng hôn, cũng sắp biến mất trên mặt đất bình tuyến. Tà dương như máu, ánh mây đỏ hà. Toàn bộ tiểu thế giới trừ bỏ thanh đồng cổ điện nơi này, xôi trào đông đảo thiên tài tu sĩ la hét ầm ĩ thanh, một mảnh yên tĩnh. Phong huynh chính là phát hiện cái gì? Có số ít mấy cái thánh tử cấp đỉnh cao thủ không có vội vã nhảy vào thanh đồng cổ điện, kia Liễu Vân Phi đó là trong đó một người. Hắn đối này thanh đồng cổ điện cũng không hiểu biết, nhưng là trong mắt hắn, Yến Trường Phong thực bất phàm. Không đơn thuần chỉ là cường đại chiến lược, còn có đối mặt này thanh đồng cổ điện bình tĩnh. Càng làm cho hắn để ý chính là, Yến Trường Phong thời khắc nhìn chằm chằm nơi xa phía chân trời, tựa hồ thực để ý thời gian, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút không giống bình thường. Hắn tin tưởng, Yến Trường Phong tuyệt đối như thế để ý thời gian, khẳng định có cái gì hắn không hiểu biết bí mật, hơn nữa hơn phân nửa cùng này thanh đồng cổ điện có quan hệ. Trừ bỏ Liễu Vân Phi ở ngoài, còn có mấy cái người trẻ tuổi cũng không có động, ba nam hai nữ. Đều là thánh tử cấp đỉnh cao thủ. Yến Trường Phong tùy ý đánh giá liếc mắt một cái mấy người, phát hiện mấy người đều thực không đơn giản, đặc biệt là trong đó một cái gầy yếu thấp bé thân xuyên đạo bào người trẻ tuổi, trên người có một loại đặc thù ý vị. Còn có từng sợi âm khí, tử khí dây dưa. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, thực hiển nhiên, người này tựa hồ thường xuyên xuất nhập những cái đó âm sát tử khí rất nặng nơi. Hơn nữa, Yến Trường Phong còn chú ý tới, hắn cũng thường xuyên ngẩng đầu nhìn trời, chú ý thời gian. Mà kia mặt khác vài người, đều vây quanh ở hắn bên người, hiển nhiên đối hắn thập phần quen thuộc, biết hắn bản lĩnh. Chủ thượng, có thể đi vào sao? Thanh Lân lại lần nữa hỏi. Chờ một chút, chờ Thái Dương xuống núi, nếu là này thanh đồng cổ điện như cũ không việc gì, chúng ta lại đi vào không muộn. Yến Trường Phong mở miệng. Phong huynh ý tứ là, hiện tại tiến vào này cổ trong điện, sẽ có hung hiểm. Liêu Vân Phi ánh mắt hơi lóe. Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, này thanh đồng cổ điện không đơn giản. Mới vừa rồi môn hộ mở rộng, trào ra tới âm sát tử khí không giống bình thường, giữa có lẽ sẽ có cái gì không sạch sẽ đổ vật, chờ bọn họ ra tới, chúng ta ở đi vào. Cách đó không xa kia mặt khác mấy cái thánh tử cấp đỉnh cao thủ nghe vậy đều mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, cái kia gầy yếu thấp bé tuổi trẻ đạo sĩ cũng kinh ngạc nhìn về phía Yến Trường Phong. Đạo hưu hay là cũng hiểu được táng địa học. Kia đạo sĩ kinh nghi, đã đi tới, Yến Trường Phong lúc này mới chú ý tới, ở trong tay hắn nâng một cái màu đen la bàn. Này la bàn thực cổ xưa, mặt trên có rất nhiều tổn hại, nứt ra rồi vài đạo khẩu tử. Lược hiểu ra lông. Yến Trường Phong thật sâu nhìn mắt trong tay hắn la bàn. Táng địa học, cùng địa thế phong thủy, trận pháp chờ đều có liên hệ, Yến Trường Phong tinh thông trận pháp, đối với địa thế cũng có một ít nghiên cứu. Hơn nữa, ngàn năm trước hắn ở huyết luyện chi lộ, từng gặp được rất nhiều cổ mộ loại di tích, bởi vậy rất có một ít hiểu biết. Chương 832, Quỷ binh xuất thế. Đương cuối cùng một đạo tà dương biến mất trên mặt đất bình tuyến. Ầm ầm ầm. Liền ở ngay lúc này, phía dưới cổ trong điện đột nhiên truyền đến thiên quân vạn mã lao nhanh tiếng vang, thanh thế thật lớn, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, toàn bộ mặt đất cùng với hư không đều chấn động lên. Ngay sau đó, kia thanh đồng cổ trong điện truyền đến chân chính tiếng chém giết, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Có nồng đậm huyết tinh khí từ cổ trong điện tràn ngập ra tới. Đã xảy ra cái gì? Có người kinh hô, biểu tình ngưng trọng nhìn kia phía trước thanh đồng cổ điện, nghe được bên trong hỗn loạn tiếng chém giết. Cảm thấy một trận da đầu tê dại. Thực hiển nhiên, bên trong đã xảy ra đại biến cố, lúc trước bình tĩnh bị đánh vỡ. Quả nhiên có cái gì, chúng nó muốn ra tới. Yến Trường Phong hai mắt hơi ngưng. Chúng nó. Phong huynh là chỉ cái gì? Liêu Vân Phi kinh nghi. Phần phật. Âm phong từng trận, từ thanh đồng cổ trong điện mãnh liệt ra tới. Âm lánh hơi thở tận trời mà thượng, giống như mùa đông khắc nghiệt, nếu cửu u hoàng tuyển hàn khí đều đồng thời vọt tới, dù cho là kiếp dương cảnh tu sĩ cũng không chịu nổi. Hỏng rồi. Này thanh đồng cổ điện không đơn giản, đều không phải là chỉ là tầm thường hành cung, chỉ sợ vẫn là một tòa di động đại mộ. Cái kia thấp bé nhưng thật ra trong tay la bàn kim đồng hồ loạn chuyển, mất đi ổn định, hắn biểu tình ngưng trọng, kinh hô ra tiếng. Cái gì? Đại mộ. Ở đây mấy cái thánh tử cấp đỉnh cao thủ tất cả đều giật mình, sắc mặt khẽ biến. Cương giả đại mộ, giữa nhất định hung hiểm vạn phần, hơn xa tầm thường hành cung có thể so. Bên trong có hơn phân nửa có cực kỳ hung lệ đồ vật, thậm chí ảnh hưởng nơi đây địa lý từ trường, khiến cho trong tay ta trích tinh la bàn đều chấn động lên. Kia thấp bé đạo sĩ lại lần nữa mở miệng. Chủ thượng, này thật là một tòa đại mộ. Thanh Lân không khỏi mở to hai mắt, nhìn về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong biểu tình hơi hơi có chút ngưng trọng, gật gật đầu nói, liền tính không phải chuyên môn kiến tạo huyệt mộ, bên trong cũng nhất định có khó lường cường giả ngã xuống. Yến Trường Phong mở miệng nói. Nghe được Yến Trường Phong cũng nói như vậy, mọi người càng là cảm thấy kinh hãi. Vâng! Từng luồng ngập trời âm sát khí phóng lên cao, cuồn cuộn mà dũng, lập tức liền đem không trung nhiễm đến đen nhánh như mực, như là vô tận mây đen cuồn cuộn, che trời. So với ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, bên trong oán niệm rất nặng, ngày xưa này hành cung trung chỉ sợ phát sinh quá đáng sợ huyết chiến, có không ít cường giả đẫm máu trong đó, hiện giờ đã hóa ma, thành tiểu ma tính quỷ thần. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên sắc mặt một lần. Lui, mau lui lại. Hắn giọng nói rơi xuống, thiên địa chấn động. Thiên quân vạn mã cùng nhau lao nhanh, thanh đồng cổ trong điện chỗ sâu trong truyền đến làm người sởn tóc gáy thanh âm, chói tai, tràn ngập ma tính. Tiếp theo, đại địa kịch liệt lay động, hư không vết dạn loang lổ, đống nhiên có một đôi đối cho tàn sắc binh mã vọt ra, tất cả đều sát khí tận trời. Những người này mỗi người khí thế cường đại, trên người tất cả đều lưu chuyển đáng sợ cho tàn sắc âm sát khí, như là hoàn toàn từ tử khí ngưng tụ mà thành. Bọn họ mặc áo giáp, cầm binh khí. Đa số người đô kỵ ngồi ở hung hoành man thú trên lưng, nhưng cái đó man thú cũng đều tử khí trầm trầm. Đây là quỷ binh. Này đó quỷ binh vọt ra, trên người toàn có chứa cường đại hoán nghiệm, lao ra thanh đồng cổ điện lúc sau, bay thẳng đến Yến Trường Phong đám người xông tới. Này này này, đây là trong truyền thuyết quỷ binh. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Kia thấp bé đạo sĩ nói chuyện đều không nhanh nhẹn, này quá kinh người, hán trưởng kỳ cùng chính mình sư phó lui tới các đại mộ địa. Nhưng là cũng chưa từng gặp được quá trong truyền thuyết quỷ binh. Quỷ binh xuất thế, này ý nghĩa bất tưởng. Ý nghĩa đại hung. Nay tòa thanh đồng cổ điện, chính là đại hung nơi. Kia thấp bé đạo sĩ kinh hô một tiếng. Sát ra chung đây, rời đi nơi này, đừng lại tưởng kia thanh đồng cổ trong điện cơ duyên. Cho dù bên trong thực sự có thiên đại cơ duyên, bằng chúng ta cũng khó có thể được đến. Thấp bé đạo sĩ mí mắt thẳng nhảy, đem la bàn thu hồi, bày ra ra đáng sợ thực lực, muốn sát ra chung đây, rời xa nơi này. À, cách đó không xa, thanh đồng cổ trong điện tràn ngập ra đại lượng nồng đậm mùi máu tươi, đồng thời giữa thần hồng lập lòe, lúc trước tiến vào thanh đồng cổ điện những cái đó thiên tài chờ giờ phút này tất cả đều bỏ mạng phi trốn, từ kia môn hộ trung vào ra. Nhưng là lao tới người rất ít, tiến vào thanh đồng cổ điện thiên kiêu chờ, không dưới 20 vạn, nhưng là hiện giờ lao tới người, không đến một nửa. Những người này tuy rằng vào ra, một đám cũng đều sắc mặt trắng bệnh, không ít người cả người tắm máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hiển nhiên là ở cổ trong điện bị lớn lao hung hiểm. Mà theo bọn họ lao tới, còn có vô số quỷ binh, cùng với một ít trong truyền thuyết bất tường chi vật, đối bọn họ triển khai treo cổ. Yến Trường Phong bọn người bị mới vừa rồi trào ra tới những cái đó quỷ binh vây quanh, đối bọn họ phát động thế công. Giống. Này đó quỷ binh rít gào, cho đen sắc gâm sát khí mãnh liệt, cuồn cuộn mà đến, áp bách tứ phương. Toàn bộ bí cảnh ô trời tối mà, kia nồng hậu mây đen, như là muốn áp đến trên mặt đất tới. Lúc này đây, ngay cả Thanh Lân đều nói chuyện có chút không nhanh nhẹn. Sao? Như thế nào sẽ có như thế nhiều quỷ binh? Nay tòa thanh đồng cổ điện, ngày xưa rốt cuộc có bao nhiêu cường giả ngã xuống? Gần 100 vạn quỷ binh, đen nghìn nghịt một mảnh, âm sát khí bao phủ toàn bộ bí cảnh, âm phong gào rít giận dữ, vô số tu sĩ kêu thảm thiết. Sắc! Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang nổ bắn ra, trong mắt lập lòe cực kỳ dị quang. Đối người khác tới nói, đây là một cái thiên đại tai nạn, nhưng với hắn mà nói, này lại là một cái thiên đại cơ duyên. Hắn tu la đạo, hắn sắp sửa ở chỗ này cực hạn nở rộ. Nơi này âm sát khí, vừa lúc có thể tiến thêm một bước cô đọng hắn tu la chi khí. Vâng! Liêu Vân Phi đám người cũng ra tay, thánh tử cấp đỉnh chiến lược bày ra, so với phía trước Phong Kỳ đám người còn phải cường đại nhiều. Hắn trường bào cuốn động, vô số âm sát khí bị hắn xua tan, trong cơ thể pháp lực dâng lên, một trường chụp đi, tảng lớn quỷ binh bị hắn đánh trúng tán loạn. Nhưng là này đó quỷ binh lại giống như bất tử bất diệt, bị đánh tan lúc sau, âm sát khí một cái lưu chuyển, thế nhưng liền lại lần nữa ngưng tụ ra tới, tiếp tục chiều hắn giết tới. Một đám quỷ binh, cũng dám ở ngươi Long Gia Gia trước mặt làm càn. An ta một truy. Thanh Lân hét lớn, một truy tạp rơi xuống, đem một đám quỷ binh tạp bay ra đi, theo sau bạo toái mở ra, nhưng là theo sau nháy mắt liền lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Ngoan ngoãn, mấy thứ này như thế nào giết không chết. Thanh Lân hai mắt đại trừng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, trơ mắt nhìn này đó quỷ binh bị chính mình tạc toái sau nháy mắt một lần nữa ngưng tụ thành hình, hơn nữa chiều hắn phát sát mà đến, tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. Mặt khác mọi người cũng đều là như thế cảnh tượng, tất cả đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bọn họ trong cơ thể có một viên âm châu, đó là bọn họ lực lượng suối nguồn. Yến Trường Phong hét lớn. Hắn huyết phát bay múa, cả người tu la chi khí vần quanh, thế nhưng ở ngưng tụ âm sát khí. Kia quanh thân vần quanh tu la chi khí, ở chủ động hấp thu luyện hóa này đó âm sát khí, đem này chuyển biến thành tu la chi khí. Đồng thời, Yến Trường Phong thức hải giữa, tu la huyết đan phát ra yêu dị quang, ở quay tròn xoay tròn. Tu la dị tượng cũng đang âm thầm kích động, từng luồng âm sát khí, bị chuyển hóa thành tu la chi khí, dũng mãnh vào hắn thức hải chỗ sâu trong tu la dị tượng giữa. Chương 833, Cấm kỵ. Yến Trường Phong trong tay huyết sắc kiếm quang lập lòe, liên tiếp đem mấy cái quỷ binh chém giết, đưa bọn họ trong cơ thể một viên ngón út đầu ngón tay lớn nhỏ màu xám trắng âm châu thu lấy, đem này ném nhập tới rồi linh võ giới chung, làm hai đại phân thân cùng với Tô Khinh Ngữ cùng luyện hóa. Này đó âm châu giữa đều ẩn chứa có bảng bạc mà tinh thuần lực lượng, luyện hóa lúc sau có cực đại chỗ tốt, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Chỉ là này âm châu giữa có âm sát khí, Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân luyện hóa thời điểm đến lúc đó không cần để ý, nhưng là Tô Khinh Ngữ luyện hóa là lúc lại yêu cầu tiểu tâm cẩn thận, nếu không âm sát khí nhập thể, cùng bản thân lực lượng tương mắng, sẽ phi thường nguy hiểm. Bất quá có Yến Trường Phong hai đại phân thân ở bên bảo hộ, đảo cũng không nguy hiểm. Yến Trường Phong đại sát tứ phương, lấy hắn hiện tại thực lực, giống nhau quỷ binh căn bản không phải đối thủ của hắn, ở này đó quỷ binh vây công hạ, như vào chỗ không người. Hắn trên người tu la chi khí càng ngày càng cường, thức hải trung tu la dị tượng cũng càng ngày càng cô đọng, nhất kiếm bổ ra, đại lượng quỷ binh mai một, hắn tay háo một quyển, ở này đó quỷ binh một lần nữa ngưng tụ ra tới phía trước, đem những cái đó âm châu tất cả đều thu hồi. Linh võ giới chung, từng viên màu xám trắng âm châu như là giọt mưa giống nhau sái lạc, bị Tô Khinh Ngữ, Yến Trường cùng với Yến Trường ca ba người tiếp dẫn, luyện hóa cùng hấp thu. Âm châu. Liêu Vân Phi đám người nghe vậy tức khắc động dung, một trường đánh ra, nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện này đó quỷ binh đều có một viên màu xám trắng âm châu phong thích thần bí lực lượng, đem chúng nó một lần nữa ngưng tụ ra tới. Nguyên lai đều không phải là thật sự bất tử bất diệt, nếu đã biết các ngươi nhược điểm, vậy đơn giản nhiều. Mọi người tức khắc trong mắt loang loáng, ra tay đem những cái đó quỷ binh đánh tan lúc sau. Vội vàng thừa dịp bọn họ còn không có một lần nữa ngưng tụ ra tới, liền đưa bọn họ âm châu thu hồi. Ân, này đó âm châu giữa thế nhưng ẩn chứa có như vậy tinh thuần lực lượng hơi thở, bất quá mặt trên lại cũng bám vào có nồng đậm âm sát khí, luyện hóa lên pha không dễ dàng. Liêu Vân Phi than nhẹ, này âm châu mặt trên âm sát khí, phi thường kinh người, luyện hóa thời điểm yêu cầu phi thường cẩn thận, nói cách khác âm sát khí nhập thể, thực dễ dàng khiến cho trong cơ thể lực lượng bài xích, thậm chí bị lạc thần trí, làm cho tẩu hỏa nhập ma. Bất quá Yến Trường Phong tu luyện tu la đạo, này âm sát khí, cùng với mặt khác hung thần lệ khí linh tinh, đối hắn mà nói vốn chính là chất dinh dưỡng, không tồn tại này đó băn khoăn, luyện hóa lên nhẹ nhàng lòng biết ơn. Thức mau, cùng Yến Trường Phong lúc trước cùng nhau lưu tại bên ngoài kia mấy cái thánh tử cấp đỉnh cao thủ, cũng đều đem những cái đó vây sát hướng bọn họ quỷ binh chém chết. Hô! Không nghĩ tới này thanh đồng cổ mộ thế nhưng có nhiều như vậy quỷ binh, ít nhiều Phong huynh nói cho chúng ta biết này đó quỷ binh ngược điểm. Nếu không chúng ta lần này chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Kia thấp bé đạo sĩ cùng với mặt khác mấy cái thánh tử cấp đỉnh cao thủ đều đã đi tới. Nay vài người thực lực, đều thực bất phàm, đặc biệt là kia Liễu Vân Phi, làm Yến Trường Phong đều ẩn ẩn chi gian cảm giác được một kia uy hiếp. Không sai, lần này cần không phải Phong huynh phát hiện này đó quỷ binh ngược điểm, chúng ta lần này thật sự muốn thua tại nơi này. Mấy người xông tới, hướng Yến Trường Phong nói lời cảm tạ. Nay không có gì, ta bất quá thuận miệng nhắc tới. Yến Trường Phong thuận miệng đáp, cũng không có để ở trong lòng. Hắn thân hình lập lòe, không ngừng ra tay, bốn phía chém giết quỷ binh, thu bọn họ trong cơ thể âm châu. Chứ không nói thanh đồng cổ trong điện hay không thật sự tồn tại cơ duyên. Đối Yến Trường Phong mà nói, này đó quỷ binh, chính là một cái thiên đại cơ duyên. Mà lúc này, lại có không ít quỷ binh hướng tới bọn họ vọt lại đây, này mấy người cũng không ở vô nghĩa. Kia thấp bé đạo sĩ lúc trước dục đồ mở một đường máu bỏ chạy, mà nay biết được này đó quỷ binh nhược điểm lúc sau, cũng không có ở la hét phải rời khỏi. Ha ha, ta còn tưởng rằng này đó quỷ binh có bao nhiêu rời đi, một đám nhìn hùng hổ, sát khí ngập trời, kết quả như vậy bất kham một kích. Thanh Lân cười lạnh, một truy đi xuống, tảng lớn quỷ binh bị chấn đến tán loạn. Trên thực tế, này đó quỷ binh thực lực thật sự không yếu, mỗi một cái đều có kiếp dương cảnh một kiếp cảnh thực lực, thậm chí có rất nhiều thánh tử cấp quỷ binh. Thanh Lân hiện giờ thực lực, liền thánh tử cấp đỉnh cường giả đều có thể nháy mắt hạ gục, đối thượng cái này cấp bậc quỷ binh, tự nhiên là không nói chơi. Mà mặt khác thánh tử cấp đỉnh cao thủ liền không có hắn cùng Yến Trường Phong như vậy nhẹ nhàng cùng thoải mái, cứ việc này đó quỷ binh thực lực không bằng bọn họ, nhưng là số lượng rất nhiều, như vậy vây công đi lên, cũng làm cho bọn họ ra đầu tê dại, yêu cầu nghiêm túc đối đãi. Đến nỗi những người khác, tầm thường thánh tử cấp đại nhân vật, càng là gian nan vô cùng, kia từ thanh đồng cổ trong điện chạy ra tới 2-3 vạn thiên tiêu số lượng ở kịch liệt giảm bớt. Tầm thường thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, tại đây loại vây công hạ, cũng khó có thể chống cự. Chỉ có những cái đó thánh tử cấp đỉnh cao thủ, có thể miễn cưỡng kiên trì. Thức mau, nguyên bản tụ tập tại đây thanh đồng cổ điện 20+ vạn thiên tài tuấn kiệt, hiện giờ cũng chỉ dư lại ít ỏi không đến 1.000 người. Mà lúc này, chính là những cái đó thánh tử cấp đỉnh cao thủ cũng đều sôi nổi cảm nhận được áp lực. Bất chi bất giác chi gian, Yến Trường Phong đám người, đã bị tầng tầng vây quanh. Phóng nhãn nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh, mấy chục vạn quỷ binh đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Sao? Như thế nào còn có nhiều như vậy quỷ binh? Thấp bé đạo sĩ nuốt nước miếng một cái, có chút hối hận phía trước giải khai một cái đường máu lúc sau không có kịp thời rút đi. Số lượng lại nhiều có ích lợi gì, thực lực quá yếu, căn bản không trải qua đánh. Thanh Lân lại là cũng không để ý, những cái đó thánh tử cấp đỉnh cao thủ giết đến hiện tại, đều đã có chút lực mệt, trong cơ thể pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, đã ở bắt đầu điều động tế luyện thế giới pháp lực tiến hành bổ sung, còn có ở hấp thu thiên địa linh chân trung nguyên khí bổ sung lực lượng. Nhưng Thanh Lân chủ yếu là thân thể thần lực cường đại, pháp lực căn bản không như thế nào tiêu hao. Hơn nữa đến bây giờ, hắn cũng không có cảm giác được một tia mệt mỏi, ngược lại là càng đánh càng hăng. Này đó còn chỉ là một bậc quỷ binh thôi, này thanh đồng cổ trong điện, có nhiều như vậy một bậc quỷ binh, nhị cấp quỷ binh tất nhiên cũng không ở số ít. Yến Trường Phong mở miệng nhắc nhở nói. Cái gì? Quỷ binh còn có cấp bậc? Thanh Lân giật mình. Một bậc quỷ binh, cơ bản đều là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh nhị kiếp cảnh tu vi. Chiến lực có thể so với tầm thường thiên tiêu, thánh tử cấp thiên tiêu không đợi. Mà nhị cấp quỷ binh, mỗi một cái đều tương đương với thánh tử cấp đỉnh chiến lực. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, mở miệng nói. Thánh tử cấp đỉnh chiến lực. Mấy chữ này, thật mạnh gõ ở Liễu Vân Phi, thấp bé đạo sĩ đám người trong lòng, làm cho bọn họ sắc mặt biến hóa. Phong. Phong huynh, ngươi không phải là đang nói cười đi. Kia thấp bé đạo sĩ mặt đều tái rồi. Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi không phải nghiên cứu táng địa học sao, như thế nào sẽ không biết việc này? Ta, sư tôn đối quỷ binh việc thực kiêng kỵ, không muốn cùng đối ta nhiều lời, nói là sẽ xúc phạm một ít cấm kỵ. Thấp bé đạo sĩ cười khổ nói. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi hai mắt nhíu lại. Cấm kỵ. Kiếp trước, hắn cũng từng nghe nói qua cùng loại nói, đồn đãi quỷ binh xuất thế, ý nghĩa đại hùng, đại hiểm cùng bất tưởng. Giữa liên lụy một ít thần bí cấm kỵ, cụ thể là cái gì, không có người biết, chỉ là tự cổ chí kim. Luôn có một ít về quỷ binh cấm kỵ đáng sợ nghe đồn. Chương 834, một đám quỷ thần. Quỷ binh thật sự quá nhiều, lệnh bí cảnh chung các thiên kiêu kia tử thương thảm trọng. 20+ vạn năm nhẹ thiên kiêu, hiện giờ chỉ còn lại có không đến 1.000 người còn ở đau khổ kiên trì. Mà quỷ binh số lượng lại như cũ kinh người, phóng nhãn nhìn lại, che trời lấp đất đều là đen nghìn nghịt một mảnh, ít nói đều có 5-60 vạn. Này đó tất cả đều là một bậc quỷ binh. Thực lực giới trăng tầm thường thiên tài cùng thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu chi gian, đều không phải là bình thường binh sĩ. Tu sĩ số lượng còn ở kịch liệt giảm bớt, Yến Trường Phong cùng Thanh Lân tạm thời còn lại là vẫn chưa cảm giác được áp lực, đại sát tứ phương, điên cuồng thu này đó quỷ binh trong cơ thể âm châu. Những cái đó còn lại tu sĩ, nhìn thấy Yến Trường Phong cùng Thanh Lân, cùng với kia Liễu Vân Phi đám người cường đại, sôi nổi chiều bọn họ dựa sát. Là Phong Vô Trần, người này thực lực quả nhiên đáng sợ, đối mặt nhiều như vậy quỷ binh vây sát, thế nhưng không có chút nào áp lực. Những cái đó thánh tử cấp đỉnh cao thủ cũng đều động dung, hướng tới bên này dựa lại đây. Yến Trường Phong đối bọn họ nếu như không thấy, chỉ là điên cuồng giết chóc. Hắn nhất kiếm bổ ra, kiếm quang tung hoành tứ phương, sắc nhọn chi khí tịch quyển thiên hạ, mỗi nhất kiếm quét ra, đều có đại lượng quỷ binh hóa thành bột mịn, bại lộ ra tới âm châu nháy mắt đã bị hắn cuốn vào linh võ giới chung. Ở hắn linh võ giới chung, Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca hai đại phân thân tu vi nhanh chóng tăng lên. Kia âm châu giữa tồn tại âm sát khí, đối bọn họ đồng dạng hữu ích, hấp thu luyện hóa lên hoàn toàn không có băn khoăn. Đại lượng âm châu nhanh chóng bị hai người luyện hóa, khiến cho hai người tu vi bay nhanh tăng lên, ẩn ẩn gian đã vượt qua Yến Trường Phong. Mà Tô Khinh Ngữ tu vi đồng dạng ở bay nhanh tăng lên, nàng ở Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca dưới sự trợ giúp, hấp thu tách ra âm sát khí tinh thuần lực lượng, tu vi bạo trướng, tăng lên tốc độ so với Yến Trường Phong hai đại phân thân đều còn muốn mau. Ầm ầm ầm. Nơi xa, thanh đồng cổ điện chấn động, có hơn 10 đạo bóng đen từ môn hộ trung đi ra, thân hình rất mơ hồ, mang theo ma khí, trên cao nhìn xuống còn lại này đó tu sĩ. Quỷ, quỷ thần. Có người chú ý tới từ kia môn hộ trung lao tới mười mấy hắc ảnh, thanh âm đều run rẩy lên. Kia hơn 10 đạo bóng đen, thình lình tất cả đều là quỷ thần, mỗi một cái thực lực đều đáng sợ vô cùng. Con ngươi tất cả đều đen nhánh một mảnh, lạnh lạnh đáng sợ. Từ bọn họ trên người, tất cả đều tản mát ra lệnh người sợ hãi hơi thở. Mỗi một cái quỷ thần thực lực, so với thánh tử cấp đỉnh cao thủ đều phải cường đại, cơ hồ có thể sánh vai Yến Trường Phong cùng Thanh Lân. Giờ khắc này, liền tính là những cái đó thánh tử cấp đỉnh cao thủ, đều hoàn toàn hoàn thần. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy quỷ thần? Thiên A, nay tòa thanh đồng cổ điện rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại A? Giữa chẳng những có gần 100 vạn quỷ binh. Thế nhưng còn có nhiều như vậy quỷ thần, chúng ta chẳng lẽ là mở ra địa ngục chi môn sao? Có người trong mắt tràn đầy khủng hoảng, này quá kinh người. Xong rồi, nơi này trừ bỏ quỷ binh, thế nhưng còn có quỷ thần tồn tại, chúng ta là thọc đến quỷ hóa sao? Sư phó quả nhiên nói không tồi, quỷ binh xuất thế, ý nghĩa đại hùng, đại hiểm cung bất tưởng, chúng ta đi không xong. Kia thấp bé đạo sĩ sắc mặt trắng bệnh, như thế nào đều không có nghĩ đến, này tòa thần bí thanh đồng cổ điện. Thế nhưng sẽ như vậy đáng sợ. Không chỉ là hắn, mặt khác mọi người cũng tất cả đều tâm tình trầm trọng. 50-60 vạn quỷ binh, ở hơn nữa này đột nhiên xuất hiện hơn 10 tôn quỷ thần, bọn họ mọi người chỉ sợ đều đến bị mất mạng. Kiếm động cửu thiên. Yến Trường Phong vận dụng kiếm động cửu thiên dị tượng, vô số bóng kiếm hướng thể mà ra, tung hoành tứ phương, điên cuồng treo cổ bốn phía quỷ binh. Hắn càng chiến càng dũng, trên người tu la chi khí càng ngày càng nồng đậm, trên người sát khí cũng càng ngày càng cương liệt. Thức hải chỗ sâu trong tu la dị tượng cũng càng ngày càng ngưng thật. Ngoài ra, hắn tu vi cũng ở thong thả tăng lên. Bốn phía ngã xuống tuổi trẻ một thế hệ thiên kiêu thật sự quá nhiều, huyết chi tinh khí đảo đảo mãnh liệt, giống như sông nước lao nhanh, hóa thành từng luồng nước lũ, nhảy vào thân thể hắn giữa. Hắn huyết phát loạn vũ, ánh mắt màu đỏ tươi bắt mắt, khí thế càng thêm nhức người, nhất kiếm quét đi xuống, hàng trăm hàng ngàn quỷ binh hóa thành cho bụi, nháy mắt mai một. Kẻ hèn mấy tôn quỷ thần mà thôi, liền dọa thành như vậy bộ dáng. Liền các ngươi như vậy pha lê đạo tâm, cũng mưu toan lang bạt huyết luyện chi lộ, xưng bá chư thiên. Buồn cười. Yến Trường Phong lãnh sất, một tiếng gào to, đưa bọn họ tất cả đều bừng tỉnh. Xưng bá chư thiên. Không tồi, ta ngút trời chi tư, nhất định phải quét ngang thiên hạ, tương lai sẽ xưng bá hoàn vũ, sao có thể ở chỗ này ngã xuống. Mở một đường máu. Sát ta. Tức khắc chi gian, không ít người cắn răng, trong mắt lập lòe ra kiên định quang, chia lịa chém giết, hướng tới bên ngoài phá vây. Liêu Vân Phi nhìn về phía Yến Trường Phong, trong lòng sinh ra một tiếng kính nể, không nghĩ tới hắn một câu, liền một lần nữa bậc lửa những người này sĩ khí. Trên thực tế, những người này mỗi cái đều là thiên chi tiêu tử, mỗi cái đều là người trung trí long, là khắp nơi nhân tài kiệt xuất, đều là tâm cao khí ngạo hạng người, không muốn túi đầu chịu thua người, thực dễ dàng chịu kích. Ầm vang. Liền ở ngay lúc này, vòng trời chấn động, kia mấy tôn quỷ thần động thủ, vô hình ánh mắt, dừng ở Yến Trường Phong cùng Thanh Lân. Còn có Liêu Vân Phi ba người trên người. Bởi vì ở đây mọi người, chỉ có bọn họ ba người thực lực mạnh nhất. Mặc dù là mặt khác những cái đó thánh tử cấp đỉnh cao thủ, cũng đều không kịp ba người, cùng bọn họ ba người so sánh với kém rất xa. Và anh, vẫn luôn ma khí quần quận đại thủ đè xuống, che trời, âm sát khí quần quận, ép tới hư không chấn động. Yến Trường Phong ánh mắt một ngừng, cũng không sợ hãi, cả người tu la chi khí phóng lên cao, viên mãn cảnh kiếm ý nở rộ, kiếm đạo lĩnh vực cũng hoàn toàn thi triển ra tới. Ở trong thân thể hắn, tu la chi lực quần quận mà dũng, nhất kiếm bổ ra, huyết quang chiếu rọi thiên địa. Suy lạp, kia đáng sợ kiếm quang bay vút, sắc nhọn chi khí không gì phá nổi, đem kia che trời đại thủ xé rách mở ra. Phúc, kia đại thủ bị xé rách, từ giữa trào ra đại lượng âm sát khí. Một cái cấp thấp quỷ thần thôi, an dám áp ta. Yến Trường Phong đại sất, huyết phát loạn vũ, với loạn quân bên trong vọt lên, trên người vô số kiếm khí vần quanh, sắc nhọn chi khí tàn sát bừa bãi bát phương. Phạm vi trăm dặm trong vòng quỷ binh nháy mắt không còn sót lại chút gì, chỉ có từng viên màu xám trắng âm châu trôi nổi, bị hắn nháy mắt cuốn lên. Quấy rầy ta chủ Trầm Miên, chết. Vòng trời thượng truyền đến quần quận tiếng vang, trong đó một tôn quỷ thần mở miệng, phát ra thanh âm lạnh băng đến cực điểm, mang theo lạnh thấu xương sát khí, lệnh ở đây vô số tu sĩ kinh hồn táng đảm. 5-6 cái quỷ thần hướng tới Yến Trường Phong xông tới, mỗi một đầu quỷ thần thực lực đều kinh thiên động địa, siêu việt thánh tử cấp đỉnh tồn tại. Chủ thượng, Thanh Lân kinh hãi, cầm trong tay chiến thiên truy xung phong liều chết mà đến, vì Yến Trường Phong chia sẻ. Ba ba ba. Năm tôn quỷ thần thân hình chợt lóe, liền đi vào Thanh Lân trước mặt, đối Thanh Lân tiến hành vây sát. Cùng ngay, Thanh Lân giận mắng, chiến thiên truy sáng lên, tản mát ra đáng sợ lực lượng dao động. Trầm trọng hơi thở, áp bách tứ phương, đại địa đều ra nẻ. Cuối cùng bốn tôn quỷ thần còn lại là vọt tới Liễu Vân Phi trước người, đem Liễu Vân Phi vây khốn trụ. Chương 835, bùng nổ. Tu sĩ bên trong, tam đại người mạnh nhất, bị 15 tôn quỷ thần phân biệt vây quanh, thấp bé đạo sĩ chờ mặt khác tu sĩ tất cả đều lộ ra trong lòng mừng thầm. Chỉ là ngay sau đó, mọi người liền sắc mặt kinh biến, bởi vì đã không có Yến Trường Phong chờ ba người đối phó chia sẻ những cái đó quỷ binh áp lực, sở hữu quỷ binh tất cả đều hướng tới bọn họ vây giết qua đi. Tức khắc chi gian, này đó tuổi trẻ một thế hệ thiên tiêu, liền tổn thất thảm trọng, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, một ít thánh tử cấp đỉnh cao thủ đều liên tiếp ngã xuống hơn 10 tôn. Đi! Mở một đường máu, lao ra đi! Có người bi thiết kêu gọi. Phúc! Kim qua thiết mã, những cái đó quỷ binh xung phong liều chết, số lượng thật sự quá nhiều, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, tức khắc gian máu tươi hoành bắn. Những cái đó quỷ binh trực tiếp xung phong liều chết lại đây, man thú giống giận, vô số tu sĩ hóa thành thịt nát, trực tiếp nuốt hận. Ý trời phong ma ấn, mà khóa càn khôn. Kia thấp bé đạo sĩ mí mắt thằng nhảy, đôi tay không ngừng vẽ ra từng điều trận văn, thế nhưng ở bố trí trận pháp. Đồng thời hắn dẫn đầu tung ra một cái trận đài, phong bế một mảnh không gian, đại lượng quỷ binh nhảy vào tiến vào, bị trận pháp chi lực nghiền sát. Nhưng những cái đó quỷ binh quá nhiều, thả thực lực kinh người, điên cuồng đánh sâu vào. Giang giác. Trận đài vỡ ra, theo sau trực tiếp hỏng mất. Kia thấp bé đạo sĩ mà khóa càn khôn trận còn không có hoàn toàn bố trí ra tới, đã bị trực tiếp sốc bay đi ra ngoài, theo sau vô số quỷ binh cưỡi man thú hành xông tới, đương trường đem hắn đánh trúng dập nát. Có một cái thánh tử cấp đỉnh cao thủ chết. Mà mặt khác mọi người, chém giết đến tận đây, cũng đều kiệt lực, mệt mỏi vô cùng, ngã xuống người càng ngày càng nhiều, chỉ ngắn ngủn một lát, mấy trăm người liền chỉ còn lại có ít ỏi mười mấy người. Một trận chiến này quá mức thảm thiết. Cơ hồ là tiến vào cái này bí cảnh chung, bị này thanh đồng cổ điện xuất thế động tĩnh hấp dẫn mà đến thiên tài, hiện giờ liền chỉ còn lại có bao gồm Yến Trường Phong ở bên trong ít ỏi mười mấy người. Máu tươi hội tụ thành hà, nhiễm hồng mặt đất, trong không khí nồng đậm mùi máu tươi sặc mũi. A. Đều thảm thiết liên tục, những cái đó bị quỷ binh vây quanh mọi người, hết thảy bỏ mạng. Mênh mang thiên địa, chỉ có ba người thượng tồn, còn ở giữa không trung cùng chúng quỷ thần phát sinh kịch liệt ẩu đả. Này ba người thình lình đó là Yến Trường Phong, Thanh Lân, cùng với Liễu Vân Phi ba người. Giờ phút này, Yến Trường Phong càng đánh càng hăng, đại lượng tu sĩ ngã xuống, quần quận không ngừng huyết chi tinh khí, khiến cho hắn lực lượng thao thao bất tuyệt. Nhưng là giờ phút này hắn đồng thời cùng 6 tôn quỷ thần giao thủ, lại là cũng khó có thể chiếm cứ thượng phong, áp lực thật lớn, tóc dài hỗn độn, khỏe miệng mang theo vết máu. Này đó quỷ thần, mỗi một cái thực lực, đều phi thường cường đại, đủ để quét ngang một mảnh thánh tử cấp đỉnh cao thủ. Mặc dù là Yến Trường Phong, giờ phút này đồng thời lọt vào 6 đại quỷ thần vây sát, cũng rất là chật vật. Mà bên kia, Thanh Lân bị 5 tôn quỷ thần vây công, đồng dạng là bị thương không nhẹ. Ngao. Hắn ngâm nga một tiếng, huyễn hóa ra bản thể, một đầu gần trăm trượng lớn lên cự long ngang trời, đáng sợ hơi thở áp bách thiên địa. Các ngươi này đàn tam bao, chết đều đã chết còn muốn tắc quái, muốn giết nhà ngươi long ra ra, đều cho ta đi tìm chết. Thanh Lân giống giận, thanh âm chấn động thiên địa. Từng luồng cường đại sóng âm, đem bốn phía dần dần một lần nữa vây đi lên những cái đó quỷ binh hướng quân lính tăng dã. Đại lượng quỷ binh bị hắn này gầm lên giận dữ cấp sốc bay đi ra ngoài, đằng trước một ít quỷ binh trực tiếp băng diệt. Cái gì? Hắn là thái cổ long tộc. Liêu Vân Phi kinh hãi, nhìn Thanh Lân hóa ra chân thân, không khỏi khỏe mắt run rẩy, cảm thấy không thể tin tưởng. Vâng! Bất quá hắn không có phân tâm đường sống, bị bốn tôn quỷ thân áp chế, kế tiếp bại lui, thân thể đều bị đánh bạo một lần. Tuy rằng thi triển bí thuật nhanh chóng trọng tố thân thể, nhưng là lại nguyên khí đại thương, thực lực giảm đi. Đã kiên trì không được bao lâu. Phúc. Một cây trường mâu đâm tới, mang theo đáng sợ uy thế, đem bả vai đánh dập nát, cả người thẳng tắp bay đi ra ngoài. Chết. Kia tôn quỷ thần truy kích, hướng tới hắn một thương đinh giết qua đi. Len keng. Hỏa tinh văng khắp nơi, cự long ngang trời, thật lớn long chảo bắt được kia côn nhiễm huyết trường mâu, đem Liễu Vân Phi cứu xuống dưới. Đa tạ Thanh Lân huynh cứu giúp. Liêu Vân Phi lòng còn sợ hãi, đối với Thanh Lân cảm kích nói. Đừng cảm tạ ta, ngươi đã chết chúng ta áp lực sẽ lớn hơn nữa. Thanh Lân con ngươi lạnh lẽo, kia mấy tôn quỷ thần liên thủ chiều hắn công giết qua tới, pháp quang đầy trời. Cẩn thận! Liêu Vân Phi kinh hô, đồng thời cả người sáng lên, lại lần nữa thi triển bí pháp, khôi phục thương thể, cùng Thanh Lân cùng nhau ngăn địch. Nhưng là hắn cùng Thanh Lân hội hợp ở bên nhau sau, vây sát hai người quỷ thần cũng cùng nhau xuống tới, chín tôn quỷ thần liên thủ, bày ra ra đáng sợ lực lượng, một môn môn cường đại thượng cổ thần thuật, đưa bọn họ bao phủ. Ngao! Thanh Lân kêu thảm thiết, lấy hắn thân thể đều khiêng không được, trên người hiện ra từng đạo nhìn thấy ghê người vết rách, cơ hồ muốn nứt toạc mở ra. Mà Liêu Vân Phi cũng lại lần nữa bị sốc bay đi ra ngoài, thân thể trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại có một viên đầu. Thanh Lân! Yến Trường Phong trong đầu, Thanh Lân kia một đạo linh hồn ấn ký kịch liệt lập lòe, có băng diệt dấu hiệu, khiến cho Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang nổ bắn ra, cả người sát khí càng thêm cường thịnh. Thanh Lân nguyên bản tuy rằng chỉ là hắn thu tọa kỵ, chỉ là hắn tùy tùng, nhưng là đi theo hắn một đường đi tới, trung thành và tận tâm, đã bị hắn trở thành là chính mình huynh đệ. Mà nay thấy Thanh Lân thế nhưng bị đánh thân thể ra nẻ, bay tứ tung đi ra ngoài, trong lòng không khỏi sát khí đại thịnh. Một cổ ngập trời sát khí, từ hắn trên người nở rộ ra tới. Các ngươi, hết thể đều phải chết. Thu La, Yến Trường Phong giống giận, con ngươi giữa huyết quang nổ bắn ra, giống như hai ngọn màu đỏ tươi thần đèn. Từng luồng đáng sợ lực lượng, từ hắn thân thể giữa nở rộ ra tới. Thu La dị tượng, nháy mắt bao phủ thiên địa. Giờ khắc này, Yến Trường Phong rốt cuộc thi triển ra chính mình Tu La dị tượng. Hắn trên người hơi thở điên cuồng tăng lên, Tu La dị tượng bao phủ khắp vòng trời, từng luồng đáng sợ Tu La chi lực lan tràn toàn bộ thiên địa. Tại đây Tu La dị tượng bên trong, Yến Trường Phong giống như thế giới chúa tể. Giờ khắc này, cho đen sắc âm sát khí cũng ảm đạm rồi, mênh mang thiên địa, một mảnh màu đỏ tươi bắt mắt. Nồng đậm mùi máu tươi, khủng bố Tu La chi khí quần quận mà dũng. Nơi đây ngàn dặm, thi cốt thành sơn. Cửu khúc huyết hà, tự vận mệnh chú định uốn lượn mà ra, thây phơi ngàn dặm, đổ máu phiêu lỗ. Một tôn cao lớn thân ảnh, đỉnh thiên mà đứng, hai ngọn đáng sợ màu đỏ tươi con ngươi, giống như hai đợt huyết nguyệt, chiếu rọi thiên địa. Đó là Tu La hư ảnh, nhưng hiện tại, này tôn Tu La hư ảnh, so với vãng tích không biết chăm chú nhìn nhiều ít lần, hắn khuôn mặt như cũ mơ hồ, nhưng kia đều không phải là bởi vì hư ảo, mà là bởi vì hắn trên người hơi thở, quá mức cường thịnh, ngăn cản người tầm mắt. Là ngươi. Kia mấy tôn quỷ thần, thế nhưng phát ra như vậy tiếng kinh hô, phảng phất gặp qua Yến Trường Phong giống nhau. Không. Người tu vi. Không đúng. Những cái đó quỷ thần lực chú ý tất cả đều bị Yến Trường Phong hấp dẫn, đuổi giết hướng Thanh Lân cùng Liêu Vân Phi kia mấy tôn quỷ thần cũng đều ghé mắt xem ra. Kia nguyên bản đen như mực con ngươi giữa, đột nhiên tất cả đều bốc cháy lên lục u lạnh lạnh ngọn lửa, mọi người hơi thở, tất cả đều tỏa định Yến Trường Phong, cùng với hắn phía sau kia một tôn Tu La thân ảnh. Chương 836. Kinh thiên đại chiến. Các ngươi hết thể đều phải chết. Yến Trường Phong thanh âm băng hàn, sát ý ngập trời. Tu La chi khí, cho ta áp chế. Hắn tay trái về phía trước hung hăng một chảo, từng luồng Tu La chi khí, tức khắc điên cuồng mãnh liệt lên, hướng tới kia 15 tôn quỷ thần bao phủ qua đi. Từng luồng Tu La chi khí, hóa thành từng điều tà long, đối những cái đó quỷ thần lực lượng tiến hành áp chế. Đồng thời, Yến Trường Phong cũng động, hóa thành một đạo huyết ảnh, nháy mắt biến mất không thấy. Tu La kiếm pháp. Ngay sau đó, huyết quang như nước, lập tức phát tiết ra tới, quét ngang bát phương. Kia hơn 10 tôn quỷ thần tất cả đều biến sắc. Yến Trường Phong lấy Tu La chi khí, thi triển ra tới Tu La kiếm pháp, hơn xa ngày xưa có thể so. Nhất kiếm quét ra, hư không trực tiếp bị cắt thành hai nửa, sắc nhọn chi khí, thổi quét bốn phương tám hướng. Vâng! Kia 15 tôn quỷ thần tất cả đều biến sắc, sôi nổi thi triển cường đại thần thông tiến hành ngăn cản, nhưng kia huyết sắc kiếm quang thật sự quá mức yêu dị, chẳng những sắc nhọn vô biên. Lực lượng đồng dạng lệnh người kinh tâm động phách. Giang giác. Chúng quỷ thần chiến binh tất cả đều bị chặt đứt, theo sau tất cả đều bay ngược đi ra ngoài, há mồm khụ ra màu đen máu. Sao? Sao có thể? Hắn như thế nào sẽ Tu La dị tượng? Hắn là Tu La. Liêu Vân Phi ở nơi xa lại lần nữa trọng tố thân thể, nguyên khí tiêu hao thật lớn, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nhìn Yến Trường Phong thi triển ra tới Tu La dị tượng, cứng họng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Theo sau, hắn ánh mắt lập lòe, nhìn Yến Trường Phong, trong lòng sinh ra các loại ý niệm. Ân, ngươi dám đối ta động sát khí, tìm chết. Đồng nhiên, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt đột nhiên hướng tới Liêu Vân Phi rơi xuống lại đây, đương trường làm hắn trong lòng kinh hãi. Lầm. Hắn vừa mới há mồm, lời nói còn chưa nói xong, một bó ánh mắt phóng tới, đương trường làm hắn thân hình băng diệt. Yến Trường Phong há mồm một hút, trực tiếp đem hắn tàn hồn hút lại đây, thi triển nhiếp hồn thuật. Đông Hoa Châu, Nam Cương Tam Nguyệt Động, ngươi thế nhưng là cấm khu người. Yến Trường Phong giờ phút này mới vừa rồi biết được, cái này Nam Cương Tam Nguyệt Động là cái địa phương nào, chính là Đông Hoa Châu nào đó cấm khu chung một cái thế lực. Đây cũng là vì cái gì phía trước Yến Trường Phong nghe được Liễu Vân Phi nhắc tới chính mình đến từ Nam Cương Tam Nguyệt Động, sẽ cảm thấy thực xa lạ, không có chút nào ấn tượng. Hừ, cấm khu người, xưa nay ngăn cách với thế nhân, cực nhỏ đến thế gian hành tẩu, không nghĩ tới lúc này đầy thế nhưng cũng sẽ muốn đi trước huyết luyện chi lộ, xem ra này một đời, quả nhiên phải có đại biến cố sao. Yến Trường Phong hừ lạnh. Vâng. Giờ phút này, 15 tôn quỷ thần đã ổn định trụ thân hình, trong con ngươi tất cả đều u mang lập lòe. Này đó quỷ thần, cùng quỷ binh bất đồng, bọn họ đều là bảo tồn kiếp trước ký ức cùng trí tuệ, cũng không giống quỷ binh như vậy chỉ biết xung phong liều chết. Bọn họ lại lần nữa ra tay, lúc này đây tất cả đều không có giữ lại, thi triển ra mạnh nhất thần thông, đối Yến Trường Phong tiến hành vây sát. Từng luồng đáng sợ lực lượng dao động bùng nổ, lúc này đây, liền tính là Yến Trường Phong hiện giờ thi triển ra tu la dị tượng, đều cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Này đó quỷ thần thực lực cực kỳ cường đại, hiểu được rất nhiều thượng cổ thần thuật, chiến lực kinh người. Lúc trước Yến Trường Phong có thể nhất kiếm đưa bọn họ quét phi, đó là bọn họ không có phòng bị, vẫn chưa vận dụng toàn lực. Hiện tại biết được Yến Trường Phong thực lực mạnh mẽ lúc sau, không ở có chút giữ lại, tất cả đều cực lực chấn sát. Ngươi không phải năm đó người kia, chỉ là một cái nhỏ yếu con kiến, dám can đảm nhiễu ta chờ trầm miên, chỉ có vừa chết. Có quỷ thần mở miệng, thi triển ra đáng sợ thần thông, chấn áp Yến Trường Phong. Phía dưới đại địa đều bị bắn chìm, hư không cùng thời không không ngừng hỏng mất. Một trận chiến này long trời lở đất, có thể nói là Yến Trường Phong trọng sinh tới nay, nhất kịch liệt một trận chiến. Tu La duy nhất. Yến Trường Phong đầy đầu huyết phát loạn vũ, phía sau Tu La hư ảnh hóa thành một đạo huyết quang, cùng hắn dung hợp duy nhất. Sắc. Vâng. Huyết quang tung hành, nơi này đáng sợ lực lượng dao động thổi quét bát phương, vô số núi cao bị san thành bình địa, giữa không trung vô số quỷ binh đã chịu lan đến, sôi nổi nổ tung, tính cả bọn họ trong cơ thể âm châu, đều trực tiếp nổ mạnh mở ra. Vô pháp đoàn tụ. Một trận chiến này quá mức kinh người, lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, chỉ cần là không có ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh đại đạo, tầm thường kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh 6 kiếp cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn đều chỉ có ngã xuống vận mệnh. Vâng. Một đạo huyết sắc sóng gợn khuếch tán, 15 tôn ma thần tất cả đều bay ngược. Đồng thời, Yến Trường Phong cũng bay tứ tung đi ra ngoài, khẩu dũng máu tươi. Nhưng còn ở bay ngược trên đường, hắn liền đã một cái đi vòng vèo, ở trên hư không chung một cái bắn ra, dẫn theo thí thần kiếm, hướng tới 15 đại quỷ thần đuổi giết đi xuống. Kia 15 đại quỷ thần tất cả đều thần tình lạnh lùng, hơi thở ngập trời, đồng dạng một cái đi vòng mèo, nháy mắt cùng Yến Trường Phong đánh vào cùng nhau. Đáng sợ lực lượng phát ra, phía dưới thanh đồng cổ điện đều ở chấn động. Nơi xa, có một ít mặt khác bí cảnh tu sĩ, thông qua bí cảnh cùng bí cảnh chi gian thông đạo tiến vào tới rồi cái này bí cảnh. Ầm ầm ầm. Nơi xa khủng bố tiếng vang nhiếp nhân tâm hồn, kinh tâm động phách. Toàn bộ bí cảnh đều bị yêu dị huyết quang bao phủ. Đó là cái gì? Thật đáng sợ hơi thở, cái này bí cảnh bên trong, đã xảy ra cái gì? Có thiên kiêu kinh hô, vừa mới tiến vào cái này bí cảnh, liền cảm nhận được đáng sợ lực lượng dao động. Từng luồng khủng bố hơi thở, tràn ngập tứ phương. Từng tiếng kinh thiên động địa nổ vang, truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Qua đi nhìn xem. Có người phóng lên cao. Thiên! Đó là cái gì? Thật đáng sợ cảnh tượng, thật là khủng khiếp hơi thở, có người ở giao thủ. Chẳng lẽ là cái này bí cảnh trung cấm khu trung tồn tại xuất động? Không ít tiến vào đến cái này bí cảnh trung tu sĩ tất cả đều lộ ra kinh dị chi sắc, cách xa nhau mấy chục vạn dặm, vận chuyển đồng thuật, cách không tương vọng, nhìn đến nơi xa huyết quang tận trời, pháp quang bắn ra bốn phía. Thật đáng sợ hơi thở, cái này bí cảnh trung, thế nhưng có như vậy khủng bố tồn tại. Ầm ầm ầm. Nơi xa đại chiến mấy ngày liền, Yến Trường Phong cùng 15 đại quỷ thần mỗi một lần giao thủ, đều phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động. Phát ra kinh thiên động địa khủng bố tiếng vang, oanh động toàn bộ bí cảnh. Cái này bí cảnh quá hung hiểm, ta cảm thấy chúng ta đến tốc tốc rời đi, trở lại nguyên bản bí cảnh chung đi. Có người hãi hùng khiếp vía, cảm giác được mãnh liệt bất an. Kia từng tiếng đáng sợ tiếng vang, mỗi một tiếng đều làm bọn hắn thần hồn chấn động. Càng là nguy hiểm địa phương, liền càng là có đại cơ duyên. Chúng ta rửa qua đi nhìn xem. Cũng có một ít thánh tử cấp đỉnh cao thủ con ngươi sáng lên, trong mắt nở rộ ánh sao, cảm thấy là chẳng kỳ ngộ. Hô! Thật sự có người ở đại chiến, đó là Tu La dị tượng. Sao có thể? Tu La duy nhất, đã ngàn năm trước, Yến Trường Phong ngã xuống lúc sau, chẳng lẽ lại có người ngưng tụ ra Tu La dị tượng sao? Thật là đáng sợ, người này hảo cường, hắn là ai? Là ta thiên thần đại lục thiên tiêu, vẫn là cấm khu chung tồn tại. Tại sao lại như vậy cường? Ân, cùng hắn giao thủ những cái đó là người nào? Đột nhiên, có người chú ý tới cùng Yến Trường Phong giao thủ kia 15 tôn quỷ thần, không khỏi kinh nghi, vận chuyển đồng thuật cẩn thận ngắm nhìn, tức khắc một đám tất cả đều vong hồn toàn bạo. Quỷ thần. Chương 837, toàn bộ thực lực. Quỷ thần. Mọi người vong hồn toàn bạo, cảm thấy lưng phát lạnh. Liên tính là ở đây có mấy cái thánh tử cấp đỉnh cao thủ, cũng không khỏi đồng tử co rút lại. Người nọ là ai? Thế nhưng một người lực chiến 15 tôn quỷ thần. T. Mấy người hít sâu khẩu khí lạnh. Xem bên kia. Có người nói chuyện đều run run, chỉ hướng nơi xa kia đen nghìn nghịt một mảnh. Đoàn người theo hắn ánh mắt xem qua đi, tức khắc sắc mặt đại biến, tất cả đều há mồm đào hút cũng một ngụm khí lạnh. Quỷ binh. Cái này bí cảnh đã xảy ra cái gì, như thế nào sẽ có nhiều như vậy quỷ thần, còn có quỷ binh. Mọi người cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Đi mau, nơi này không thể ở lâu. Có người hàm răng run lên, cảm giác cả người lạnh buốt, thật là đáng sợ. Mấy chục vạn quỷ binh, còn có 15 tôn quỷ thần, cái này làm cho bọn họ cảm giác như là xâm nhập trong truyền thuyết địa phủ, u minh chi cảnh. Từ từ, xem bên kia, đó là cái gì? Đồng nhiên, có người chỉ vào phía dưới thanh đồng cổ điện. Một tòa cổ xưa cung điện, chui từ dưới đất lên mà ra, đây là. Này tựa hồ là một tòa hành cung. Những cái đó quỷ thần, quỷ binh, chẳng lẽ là đến từ này thanh đồng cổ điện? Có người kinh nghi. Thật lớn một tòa hành cung. Này tòa thanh đồng cung điện thực bất phàm, chỉ sợ là nào đó cái thế cường giả hành cung, bên trong khẳng định có thiên đại cơ duyên. Có thánh tử cấp đỉnh cao thủ ánh mắt chạm chạm, phi thường động tâm. Cho dù có cơ duyên, cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm, không thấy được những cái đó quỷ binh cùng quỷ thần sao. Chúng ta điểm này người, còn chưa đủ cho bọn hắn tắc cái răng. Có người mở miệng nói, đối những cái đó quỷ binh cùng quỷ thần phi thường kiên kỵ. Kia cũng không cần vội vã rời đi, chúng ta có thể ở chỗ này sống chết mặc bay. Kia kẻ thần bí rất mạnh, hơn nữa hắn thế nhưng ngưng tụ ra tu la dị tượng, cùng 15 tôn quỷ thần giao thủ thế nhưng đều không rơi hạ phong, thật sự đáng sợ, có lẽ hắn có thể đánh tan này đó quỷ thần cùng quỷ binh, đến lúc đó chúng ta cơ hội liền tới rồi. Người nọ thực lực như vậy đáng sợ, khẳng định không phải chúng ta thiên thần đại lục thiên tiêu, hơn phân nửa là này bí cảnh chung nào đó cấm khu chung tồn tại, chỉ là không biết hắn vì cái gì sẽ cùng này đó quỷ thần quỷ binh dây dưa ở bên nhau, tốt nhất là bọn họ có thể lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chúng ta cơ duyên liền tới rồi. Không sai, như vậy đại một tòa hành cung, bên trong khẳng định có thiên đại cơ duyên, nếu là chúng ta có thể được đến lúc đó tiến vào huyết luyện chi lộ, chúng ta liền chiếm trước tiên cơ. Chỉ cần người này có thể đánh tan này đó quỷ thần cùng quỷ binh liền hảo, nếu hắn thật là cấm khu chung tồn tại, đánh tan này đó quỷ thần cùng quỷ binh lúc sau, khẳng định sẽ trở lại chính mình nơi cấm khu, chúng ta có thể bạch bạch được đến hôm nay đại cơ duyên. Có mấy cái thánh tử cấp đỉnh thiên kiêu trong mắt nở rộ thần quang. Tức khắc chi gian, mặt khác những người đó cũng đều ý động, những cái đó lúc trước nháo phải về đến nguyên bản bí cảnh mấy cái thiên tài, cũng đều trong mắt tỏa sáng, không ở xảo rời đi, ở chỗ này chờ. Ầm vang, nơi xa đại chiến càng ngày càng kịch liệt, Yến Trường Phong trên người nhiễm không ít màu đen vết máu, đều là những cái đó quỷ thần huyết. Vâng, Yến Trường Phong huyết phát loạn vũ, viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm động cửu thiên dị tượng, kiếm đạo lĩnh vực đồng thời nở rộ, ngưng tụ nhất kiếm, thi triển ra tu la kiếm pháp. Kiếm khí tung hành, hai cái quỷ thần bị hắn phách phi, sắc nhọn chi khí mãnh liệt, đem kia hai cái quỷ thần chém chết. Hảo sinh mãnh, nhất kiếm phách sát hai đại quỷ thần, hô. Trẻ tuổi trung, không ai có thể làm được này một bước, người này nhất định là này bí cảnh trung nào đó cấm khu trung đáng sợ tồn tại. Không nghĩ tới, này bí cảnh trung thế nhưng phát sinh như vậy sự, cấm khu trung tồn tại thế nhưng đều bị kinh động, là bởi vì này tòa thanh đồng cổ điện. Nơi xa từ mặt khác bí cảnh tới rồi những cái đó tu sĩ động dung. Nhìn đến Yến Trường Phong nhất kiếm phách phi hai đại quỷ thần, không khỏi đồng tử co rút lại. Người đáng chết. Còn lại 13 đại quỷ thần giống giận, sát ý ngập trời, bọn họ sinh thời đều là cái thế cường giả, tuy rằng hiện giờ hóa thành quỷ thần, thực lực không đủ 1%, nhưng là lại cũng cường đại vô cùng, hiểu được rất nhiều cường đại thủ đoạn. Yến Trường Phong nhất kiếm phách sát hai đại quỷ thần, dẫn tới bọn họ hoàn toàn tức giận, tràn ra đáng sợ phản kích. Các loại thượng cổ thần thuật còn có bí pháp thi triển ra tới. Đem Yến Trường Phong đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài. Cửu khúc huyết hà. Yến Trường Phong khỏe miệng ho ra máu, cửu khúc huyết hà vốn lượn mà đến, vờn quanh ở hắn quanh thân, hình thành nghiêm mật phòng hộ. Ầm vang. Thiên địa chấn động, vòng trời trực tiếp nước toạc mở ra, nơi này hoàn toàn bị đáng sợ lực lượng bao phủ, các loại cường đại thần thông đem Yến Trường Phong bao phủ. Cửu khúc huyết hà sôi trào, đem Yến Trường Phong hộ kín mít. Hiện giờ cửu khúc huyết hà không bao giờ là lúc trước kia hư ảo trạng thái, phòng ngự năng lực kinh thế hai tục, 12 đại quỷ thần liên thủ nén giận một kích thế nhưng cũng chưa có thể đem này đánh tan. Chết đều đã chết, thế nhưng còn có như vậy đáng sợ lực lượng, các ngươi sinh thời nhất định đều là kinh thiên vĩ địa hạng người, cái thế tuyệt luân, nhưng hiện tại, các ngươi không phải đối thủ của ta. Yến Trường Phong gầm lên, vờn quanh ở hắn quanh thân cửu khúc huyết hà đống nhiên một chút tản ra, lưỡng đạo huyết quang từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra. Rõ ràng là Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca hai đại phân thân. Giờ phút này, Yến Trường Phong là chân chính không có bất luận cái gì giữ lại, chẳng những vận dụng tu la dị tượng, liền chính mình tu luyện cửu ma phân thân thuật cũng bại lộ ra tới. Hai đại phân thân, thứ linh võ giới trung bay ra tới. Quỷ thần. Hừ, mặc cho ngươi sinh thời vang dội cổ kim, sau khi chết cũng chỉ là một bôi hoàng thổ, chấp niệm không tiêu tan, biến thành quỷ thần, cũng muốn giết ta. Yến Trường Cung đại sất, đỉnh đầu thôn thiên ma lô. Quanh thân tu la chi khí cùng ma khí mãnh liệt mênh mông, trong cơ thể pháp lực cũng đã chuyển hóa thành tu la chi lực. Ở hắn bên người, Yến Trường Ca cầm trong tay một thanh thon dài hắc đao, vô thương đao. Ba người sóng vai mà đứng, huyết phát cuồng vũ, mỗi người hơi thở đều đáng sợ vô biên. Hai đại phân thân mới vừa rồi vẫn luôn ở linh võ giới trung luyện hóa cùng thôn phệ âm châu, tu vi bạo trướng, hiện giờ đã đạt tới động thiên cảnh cửu trọng đỉnh. Mà Yến Trường Phong lúc trước hấp thu những cái đó bí cảnh trung ngã xuống thiên tài huyết chi tinh khí, cũng đã hoàn toàn tiêu hóa, đồng dạng đạt tới động thiên cảnh cửu trọng đỉnh. Ba người tu vi tề bình, hình thành xưa nay chưa từng có cân bằng. Ở ba người chi gian, có một loại đặc thù vận luật gột rửa, khiến cho ba người lực lượng nối liền. Cửu ma phân thân thuật. Hắn là huyền cửu u. Chỉ có cửu ma phân thân thuật tu luyện ra tới phân thân, mới có thể đủ cường đại như vậy. Còn có cái loại này tu vi cảnh giới hoàn toàn tề bình sau phát ra đặc thù vận luật, cùng sách cổ chung ghi lại cửu ma phân thân thuật hoàn toàn nhất trí. Sao có thể? Người này chẳng những ngưng tụ ra tu la dị tượng, thế nhưng còn tu luyện cửu ma phân thân thuật. Hắn rốt cuộc là ai? Tức khắc chi gian, nơi xa những cái đó thiên kiêu tất cả đều khiếp sợ vô cùng, mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập không thể tin tưởng. Bất luận là tu la dị tượng, cũng hoặc là cửu ma phân thân thuật, đều phi người bình thường có thể luyện thành. Tu la dị tượng, theo bọn họ biết, chỉ có ngàn năm trước người kia thành công cô đọng ra tới. Nhưng người kia, ở ngàn năm trước cũng đã ngã xuống. Bọn họ cũng không biết, trừ bỏ Yến Trường Phong, còn có 10 vạn năm trước huyết vô nhai, cũng tu luyện tu la dị tượng, chỉ là sách cổ chung vẫn chưa ghi lại. Chương 838, đánh tan. Tu la dị tượng, chỉ có ngàn năm trước Yến Trường Phong thành công cô đọng ra tới, nhưng là ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong đã sớm đã ngã xuống. Mà cửu ma phân thân thuật. Chính là huyền cửu vô thượng bí pháp, tu luyện điều kiện vô cùng hà khắc. Gần vạn tái năm tháng, cũng chỉ có huyền cửu một người luyện thành mà thôi, nhưng là huyền cửu cũng đã ngã xuống. Ngàn năm trước kia một lần huyết luyện chi lộ chung, huyền cửu tế luyện một tòa cự thành, sinh sôi luyện chết 3.000 nhiều vạn vô tội tu sĩ cùng phàm nhân, làm tức giận thiên đạo, dẫn phát thiên đạo truy sát lệnh, lúc sau lọt vào huyết luyện chi lộ vô số thiên tài tập thể công kích, nói tiêu người vong. Đến tận đây, duy nhất một cái luyện thành cửu ma phân thân thuật người cũng ngã xuống. Cửu ma phân thân thuật như vậy thất truyền. Mà hiện tại, nay cửu ma phân thân thuật cùng tu la dị tượng, thế nhưng cùng hiện thế, hơn nữa vẫn là bị cùng cá nhân sở nắm giữ. Cái này làm cho mọi người trong lòng tất cả đều kinh hãi không thôi, đối Yến Trường Phong thân phận sinh ra mãnh liệt tò mò. Bọn họ trong lòng kinh nghi, cảm thấy chuyện này tựa hồ không giống tầm thường. Cửu ma phân thân thuật. Tuyên cổ ma tôn là gì của ngươi? Nơi xa, kia 13 tôn quỷ thần thấy Yến Trường Phong thế nhưng thi triển ra cửu ma phân thân thuật. Lại lần nữa lộ ra kinh dị. Lúc trước Yến Trường Phong thi triển ra tu la dị tượng, liền đã làm cho bọn họ trong lòng kinh hãi, mà nay thấy Yến Trường Phong lại thi triển ra cửu ma phân thân thuật, tức khắc đồng thời chấn động. Tuyên cổ ma tôn. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, lúc trước hắn ở nghịch loạn ma vực tam giác ma vực trung truyền tống trận truyền tống hạ, tiến vào một mảnh cổ xưa di tích, ở nơi đó đụng phải trăm vạn năm trước từng xưng bá hoàn vũ tuyên cổ ma tôn biến thành quỷ thần. Yến Trường Phong không nghĩ tới, trước mắt này 13 tôn quỷ thần nhìn thấy hắn thi triển ra cửu ma phân thân thuật sau, thế nhưng sẽ nhắc tới tuyên cổ ma tôn. Chẳng lẽ cửa này cửu ma phân thân thuật, chính là năm đó tuyên cổ ma tôn sáng chế? Hắn trong lòng kinh nghi. Bất quá kia 13 tôn quỷ thần đã từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, liên thủ chiều hắn chấn giết qua tới. Tìm chết. Hai đại phân thân hừ lạnh, cả người tu la chi khí vần quanh. Thôn thiên phệ địa. Hắc ám thời đại. Yến Trường Cung đỉnh đầu thôn thiên ma lô buộc phát ra mênh mông ô quang. Trong thiên địa hiện ra một cái đáng sợ màu đen lốc xoáy, thật lớn vô cùng, bao phủ màn trời, từ giữa truyền đến từng luồng lực lượng cường đại. Nơi xa những cái đó quỷ binh cách xa nhau khá xa, thế nhưng đều trốn không thoát cổ lực lượng này, bị cổ lực lượng này lôi kéo, vô số quỷ binh, man thú, giống như một cổ nước lũ, điên cuồng dũng mãnh vào kia màu đen lốc xoáy giữa. Ngay cả những cái đó quỷ thần sắc mặt đại biến, cả người ma khí quần quận không ngừng bị thôn phệ, trong cơ thể pháp lực thế nhưng cũng không chịu khống chế, hướng tới thôn thiên ma lô bay đi. Thôn thiên ma lô ngang trời, tản mát ra ngập trời ma huy, nó lực lượng dần dần khôi phục, giữa phong ấn dần dần phá vỡ, lực lượng đáng sợ vô cùng. Phải biết rằng, lúc trước Huyền Cửu U chính là từng dùng này chỉ thôn thiên ma lô, thôn phệ luyện hóa suốt một tòa 3.000 nhiều vạn dân cư thành trì. Hiện giờ nó bên trong phong ấn phá giải hơn phân nửa, phẩm cấp cũng đã khôi phục tới rồi tuyệt phẩm đạo khí trung đẳng đỉnh trình tự, tuy rằng còn không bằng đỉnh thời kỳ cường đại, nhưng này uy năng cũng không dùng khinh thường. Chấn áp. Yến Trường Cung đại sất, tóc rối phi dương, thôn thiên ma lô bỗng nhiên chấn áp đi xuống, đem trong đó hai cái quỷ thần đánh chúng bay tứ tung, theo sau thôn phệ chi lực vận chuyển, đem hai người thế nhưng sinh sôi nuốt vào lò nội. Ở nó bên trong, từng đạo màu đen phủ văn lập lòe, đan chéo ra từng đạo thần bí mà cường đại pháp tắc, đối hai đại quỷ thần tiến hành luyện hóa. A. Hai đại quỷ thần ở giữa kêu thảm thiết, điên cuồng ra tay, thế nhưng vô pháp hướng thoát ra tới. Sắc. Mặt khác quỷ thần thấy thế tất cả đều tức giận, sát khí ngập trời, bọn họ ngày xưa đều là cái thế cường giả, mà nay lại bị một cái động thiên cảnh tu sĩ như vậy liên tiếp trấn áp, như thế nào có thể nhẫn. Trong nháy mắt sát ý như thủy triều mãnh liệt. Bất quá là bất diệt chấp niệm thôi, thực lực không đủ đỉnh thời kỳ 1%, cũng như toan giết ta. Yến Trường Ca cũng ra tay, một đao bổ ra, màu đen đao mang tung hành, phá tan phía chân trời. Mà nay hai đại phân thân cùng Yến Trường Phong tu vi tề bình, kích phát cửu ma phân thân thuật vận luật, ba người lực lượng tăng gấp bội. Giờ phút này Yến Trường Ca một đao bổ ra, ánh đao sáng lạ, đương trường đem xông vào trước nhất mặt hai cái quỷ thần chạm đến hình thần đều diện. Cái gì? Thật đáng sợ thực lực. Nơi xa quan vọng những cái đó thiên kiêu tất cả đều kinh hãi. Một cái ma lô nháy mắt chấn áp hai đại quỷ thần, một đạo đao mang, lại nháy mắt phách sát hai đại quỷ thần. Hơn nữa lúc trước bị Yến Trường Phong chấn giết hai đại quỷ thần, trong nháy mắt, 15 tôn quỷ thần, liền chỉ còn lại có 9 tôn. Giờ khắc này, liền tính là trước mắt những cái đó quỷ thần đều kinh ngạc, trong mắt U Lam sắc ngọn lửa nhảy lên, Yến Trường Phong có thể cảm nhận được giữa rõ ràng kiên kỵ. Người này không tầm thường, trước tiên lui. Còn lại 9 đại quỷ thần, thế nhưng sinh ra lưu ý. Bọn họ hóa thành 9 cổ khói đen, hướng tới thanh đồng cổ điện phong đi. Muốn chạy, đều cho ta lưu lại. Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân đồng thời ra tay, tiến hành đuổi giết. Hắn liền chính mình lớn nhất át chủ bài tu la dị tượng, cùng với cửu ma phân thân thuật đều thi triển ra tới, sao có thể mặc kệ bọn họ như vậy bình yên rời đi. Giống. 9 đại quỷ thần bại lui, 4 phía mấy chục vạn quỷ binh tức khắc hướng tới Yến Trường Phong xông tới, dũng mãnh không sợ chết. Đôi hắn tiến hành vây sát. Không biết tự lượng sức mình. Tu la chi lực, minh la luyện ngục. Hắn đại sất một tiếng, huyết phát bay múa, tu la dị tượng bao phủ bát phương, từng luồng đáng sợ tu la chi lực tàn sát bừa bãi mở ra, tức khắc chi gian, vô số quỷ binh nháy mắt mai một. Trên thực tế, lấy hắn hiện tại khí thế, mặc dù không động thủ, này đó quỷ binh đều khó có thể tới gần hắn mảy may. Xâm nhập ngàn dặm trong vòng, toàn bộ muốn thân thể tắc nức, bị hắn trên người hơi thở ép tới phi hôi yên diệt. Mà nay hắn thi triển ra một môn tu la một mạch một môn thần thuật, minh la luyện ngục. Tức khắc chi gian, trong hư không diễn sinh ra vô số tu la chi lực, vô số đáng sợ cảnh tượng hiện lên, trong nháy mắt, 10 vạn quỷ binh phi hôi yên diệt. Thu. Yến Trường Phong cùng tam đại phân thân tay háo cuốn động, vô số âm châu chiều hắn bay tới, trực tiếp hoàn toàn đi vào trong cơ thể, chút nào không lo lắng sát khí ảnh hưởng. Ba người đồng thời ra tay, ngắn ngủn ba cái hô hấp, sở hữu quỷ binh tất cả đều mai một. Ở Yến Trường Phong vận dụng tu la dị tượng cùng cửu ma phân thân thuật dưới tình huống, toàn quân bị diệt. Một màn này, dừng ở nơi xa những cái đó quan vọng người trong mắt, tất cả đều cảm thấy một trận kinh tâm động phách, cảnh tượng quá mức đáng sợ, trường hợp quá mức dọa người. Bọn họ trong lòng càng thêm chắc chắn, Yến Trường Phong chính là bí cảnh chung nào đó cấm khu chung tồn tại. Vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, Yến Trường Phong chính là này giới cùng bọn họ cùng tiến vào bí cảnh chung thiên tài tuấn kiệt. Chạy đi đâu? Xử lý xong này đó quỷ binh, Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân rộng mở nhìn về phía thanh đồng cổ điện, kia 9 tôn quỷ thần đã bay nhanh hoàn toàn đi vào trong đó, biến mất không thấy. Yến Trường Phong đang muốn truy đi vào. Đạp đạp đạp. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, thanh đồng cổ trong điện truyền đến so lúc trước còn muốn đáng sợ động tĩnh. Xôn xao. Âm sát khí phóng lên cao. Lại là một đám quỷ binh từ kia thanh đồng cổ trong điện lao ra, đằng trước một đám quỷ binh, thế nhưng khiêng một mặt tàn phá đại kỳ. Mặt trên vết máu loang lổ, tàn mát ra từng luồng đáng sợ hơi thở. Yến Trường Phong ở kia mặt trên, cảm nhận được sinh tử đại cảnh cường giả hơi thở. Kia tàn phá đại kỳ thượng, từng lây dính sinh tử đại cảnh cường giả máu. Chương 839, Kinh Tủng. Nhóm người này quỷ binh, thình lình tất cả đều là nhị cấp quỷ binh, mỗi một cái, đều là tương đương với thánh tử cấp đỉnh cao thủ. Nhị cấp quỷ binh, vừa lúc, giết bọn họ, đoạt lấy nhị cấp tâm châu, này không khác một cọc thiên đại tạo hóa. Có lẽ có thể trực tiếp làm ta tiến giai kiếp dương cảnh. Yến Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp ra tay. Ầm vang. Tảng lớn nhị cấp quỷ binh nháy mắt hóa thành cho bụi, vô số âm châu cao cao cuốn lên, bị hắn thu. Sắt. Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca cũng ra tay, uy thế kinh người. Hắn hai người tuy rằng không có thi triển ra tu la dị tượng, chỉ là bày ra tu la đạo, nhưng là thực lực như cũ đáng sợ vô biên. Ba người đồng thời ra tay, vô số nhị cấp quỷ binh vừa mới lao tới, đã bị hắn kể hết mai một, trong nháy mắt, chết ở trong tay hắn nhị cấp quỷ binh, không dưới 30 vạn. Đang muốn trực tiếp nhảy vào thanh đồng cổ điện bên trong, mở ra sát giới. Đột nhiên, Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân tất cả đều thân hình cứng đờ, lưng phát lạnh, giống như rơi vào cửu u hoàng tuyền bên trong. Vận mệnh chú định, hắn cảm giác được có một đôi con ngươi đột nhiên mở, kia lạnh băng ánh mắt, xuyên qua vô cùng cách trở, rửa sạch rừng ở hắn cùng hai đại phân thân trên người. Này một đạo ánh mắt, làm hắn lập tức lông tơ đứng chổng ngược, trái tim đều không khỏi hung hăng mà chịu một chút. Phải biết rằng, Yến Trường Phong hiện tại thực lực, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Giống nhau quỷ thần ở trước mặt hắn, đều không thể đối hắn sinh ra uy hiếp, càng đừng nói loại này làm hắn sởn tóc gáy cảm thụ. Đông. Thùng thùng. Đột nhiên, đại địa chấn động, thanh đồng cổ điện cũng chấn động lên, kia mới vừa rồi sắp lao tới một ít quỷ binh, tất cả đều như thủy triều thối lui. Nhưng kia từng tiếng trầm trọng tiếng vang, lại là truyền lại ra tới. Mỗi một tiếng, đều khiến cho mặt đất run rẩy, đều làm Yến Trường Phong trái tim hung hăng chịu động một chút. Đó là tim đập thanh âm. Yến Trường Phong con ngươi giữa tràn đầy kinh hãi chi sắc, này thanh đồng cổ điện chỗ sâu trong, thế nhưng đột nhiên truyền ra như vậy hữu lực tim đập. Mỗi một lần nhảy lên, thế nhưng lệnh thiên địa chấn động. Đây là cái dạng gì đáng sợ tồn tại? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, kia tim đập hiện giờ còn thực mỏng manh, hơn nữa nhảy lên tần suất rất chậm, nhưng là lại ở dần dần nhanh hơn, nhảy lên lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Mà kia nói vô hình lạnh lẽo ánh mắt, bình tĩnh dừng ở Yến Trường Phong tính cả hắn hai đại phân thân trên người. Đi. Yến Trường Phong trong lòng kinh hoàng, này thanh đồng cổ trong điện tồn tại, tuyệt đối đáng sợ đến mức tận cùng. Tuyệt đối không phải hiện tại hắn có thể chống cự. Có tuyệt thế đại hung, sắp sửa xuất thế. Ba ba bá. Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca hai đại phân thân trực tiếp nhảy vào Yến Trường Phong thân thể bên trong. Ba người tu vi tề bình lúc sau, như vậy dung hợp, có thể đem hắn chiến lực tăng lên tới cực hạn. Đây mới là cửu ma phân thân thuật mạnh nhất một chút. Ba người tách ra, tuy rằng cường đại, nhưng là lại cũng hữu hạn. Mà hoàn toàn dung hợp, liền sẽ buộc phát ra mạnh nhất lực lượng. Bất quá lại có tì vết cùng hạn chế, đó chính là phân thân cùng chủ thân tu vi cần thiết muốn tề bình, nếu không liền không đạt được hiệu quả như vậy. Giờ phút này, hai đại phân thân lần đầu dung nhập Yến Trường Phong thân thể giữa, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong hơi thở lại lần nữa tiêu thăng mấy lần. Lấy hắn hiện tại thực lực, liền tính là nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo tồn tại, hắn đều có thể miễn cưỡng chống lại. Đi. Hắn tốc độ bạo tăng, một lượt mà ra, cuốn đi vẻ mặt kinh nghi thanh lân, tức khắc hướng tới nơi xa bỏ chạy. Đồng thời, dung hợp hai đại phân thân lúc sau, Yến Trường Phong sáu thức cũng tăng lên vô số lần, cảm nhận được 50 vạn dặm ở ngoài quan vọng những cái đó tu sĩ. Hắn rộng mở quay đầu lại nhìn lại. Suy lạp. Một bó huyết sắc ánh mắt bắn ra, giống như sỏ xuyên qua thiên địa, xuyên thủng thời không. Tức khắc chi gian, 50 vạn dặm ở ngoài, kia gần trăm tu sĩ thấy Yến Trường Phong thế nhưng cảm ứng được bọn họ tồn tại, đột nhiên chiều bọn họ xem ra, tất cả đều sắc mặt đại biến, còn không có tới cập bỏ chạy, liền bị Yến Trường Phong này một đạo ánh mắt đánh cho bột mịn. Trong đó, bao hàm mấy cái thánh tử cấp đỉnh chiến lực cường giả. Mà kia phiến hư không ủ ủ, không ngừng băng diệt, linh cơ điên cuồng mãnh liệt, một mảnh hỗn loạn. Những người này chú ý tới Yến Trường Phong thi triển tu la dị tượng cùng với cửu ma phân thân thuật. Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng đưa bọn họ lưu lại. Thích thích thích. Hư không run rẩy, mặt đất chấn động, kia tim đập tần suất, càng lúc càng nhanh, nhảy lên lực độ, cũng càng lúc càng lớn. Yến Trường Phong cuốn thanh lân, xuyên qua hư không, liên tiếp chạy như điên 500 vạn dặm, lại như cũ không thể thoát khỏi rất phía sau kia nói lạnh lẽo ánh mắt. Thẳng đến chạy ra ước chừng ngàn vạn dặm sau, kia cổ hàn ý, mới vừa rồi dần dần yếu đi xuống. Chủ thượng, chúng ta vì cái gì muốn như vậy bỏ mạng buôn đảo? Thanh Lân sớm đã biến ảo hình người, thấy Yến Trường Phong thế nhưng như vậy đoạt mệnh chạy như điên, không khỏi trong lòng kinh nghi. Này phiến thiên địa, chỉ sợ thật sự muốn lật. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe không chừng, mở miệng nói. Bởi vì kia tòa thanh đồng cổ điện. Thanh Lân lập tức liên tưởng đến kia tòa thanh đồng cổ điện. Không tồi, kia tòa thanh đồng cổ trong điện, có cổ xưa tồn tại sống lại. Yến Trường Phong mở miệng nói.